Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm Tư đi tới văn phòng bác sĩ mổ chính ở lầu 3, giơ tay gõ cửa vào đi bên trong truyền đến một thanh âm hoạt bát. Giang Niệm Tư đẩy cửa đi vào, Hứa Quan Quan cũng thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía Giang Niệm Tư. Cái nhìn này khiến Hứa Quan Quan sửng sốt một chút, đối phương mặc sườn xám đơn giản, làm nổi bật thân hình cực kỳ mê người của cô, không có chút khoa trương THC, khuôn mặt xinh đẹp giống như tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, xinh đẹp chói mắt. Đôi mắt trong như nước mùa thu, khí chất như tuyết trắng trên đỉnh núi, thuần khiết hào phóng. Đẹp như bức tranh, đại khái chính là nói người phụ nữ trước mắt này đi. Hứa Quan Quan không nhịn được thầm than một tiếng, cô gái này thật xinh đẹp. Đẹp đến mức làm cho cô cũng là phụ nữ cũng có chút không rời mắt được. DT và Hatton nữa khi chất của đối phương rất tốt, cô cho rằng đối phương là bệnh nhân, cười hỏi một câu. Lại đây ngồi, cơ thể có gì không thoải mái sao? Giang Niệm Tư nhìn thoáng qua tấm bảng treo trên người cô, mỉm cười gật đầu với cô ấy. Xin chào, bác sĩ Hứa, tôi là bác sĩ mà ông cụ Thẩm Trình mời tới trị liệu cho anh ấy. Tôi muốn xem ảnh chụp CT chân Thẩm Trình một chút. Cô nói cái gì? Hứa Quan Quan chần chờ nhìn cô, cho rằng mình nghe nhầm. Giang Niệm Tư lặp lại một lần. Hứa Quan Quan không thể tin nhìn Giang Niệm Tư, cho nên ông cụ Thẩm bảo cô phải dừng phẫu thuật lại, chính là bởi vì cô gái này. Giọng Hứa Quan Quan khó khăn hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Giang Niệm Tư đại khái biết vì sao cô hỏi như vậy. Tốt tính trả lời, 18 tuổi, sắp 19 rồi. 18 tuổi, không ngờ bằng tuổi nhau. Hứa Quan Quan vô cùng khiếp sợ, nhưng rất nhanh, cô ấy đã đè nén kinh ngạc trong lòng. Trong lĩnh vực y học, cô ấy cũng là thiên tài trong miệng người khác. Lúc trước cũng có rất nhiều người nghi ngờ y thuật của cô ấy dùng thực lực, từng bước chinh phục tất cả mọi người không tin cô ấy. Cho nên trước mắt nghe Giang Niệm Tư nói, trong lòng Hứa Quan Quan tuy khiếp sợ, nhưng cũng không nói gì khó nghe. Kéo ngăn kéo ra. Từ trong ngăn kéo lấy ra chụp CT chân Thẩm Trình đưa cho cô. Giang Niệm Tư nhận lấy, lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Thanh âm ở cửa ra vào mềm mại êm tai, giống như chim hoàng oanh đang hót. Hứa Quan Quan đã gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, phần lớn dưới đáy mắt đều có một tia kiêu ngạo, ngay cả bản thân cô ấy cũng vậy. Bởi vì đẹp, cho nên tự tin thôi, nhưng ở trên người Giang Niệm Tư, cô ấy không hề cảm nhận được loại kiêu ngạo này. Giọng nói của cô bình tĩnh lạnh nhạt, như là nước suối chảy xuôi trong sơn cốc, sạch sẽ tao nhã. Rất khó làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ không tốt, ngay cả ghen tị cũng không thể có. Bởi vì cô quá đẹp, cô định trị liệu chân Thẩm Trình như thế nào? Trong lòng cô ấy không có ác ý, hợp lý nêu lên nghi ngờ. Phương pháp trung y, quá trình cụ thể, Giang Niệm Tư khó mà nói quá cẩn thận, cũng không phải sợ người khác học trộm, mà là sợ đối phương nghe không hiểu. Trung y và Tây y vẫn ngăn cách bởi một tầng hàng rào. Rắc rối khi giải thích mà cô ngại phiền toái. Trung y, Hứa Quan Quan lại líu lưỡi. Một cô gái trẻ như vậy lại học trung y. Không phải nói cô gái trẻ học không giỏi đông y, mà là đông y bao gồm quá nhiều kiến thức, không giống Tây y chuyên về một khoa. Cô còn trẻ như vậy, có thể học được bao nhiêu? Nhìn thấy nghi ngờ trong mắt của cô ấy, Giang Niệm Tư cười giải thích. Trong nhà tôi có người là trung y. Từ nhỏ đã theo học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười sáng lạn, rực rỡ trong mắt Hứa Quan Quan. Cô ấy nhịn không được nghĩ, cô gái xinh đẹp như vậy, người nào mới có thể xứng đôi. Giang Niệm Tư nghiên cứu phim CT của Thẩm Trình, không khác mấy so với những gì cô sờ được. Sở dĩ cô ý xem lại, chủ yếu là sợ có xương bề. Cũng may chỉ có hai đoạn gãy ở giữa, cũng chính là tổng thể chia thành bốn khúc. Mạo muội hỏi một chút, nơi này mọi người có phòng thuốc đông y không? Đương nhiên là có, Hứa Quan Quan nói, tôi dẫn cô đi lấy thuốc, cô cứ lấy thoải mái, dù thế nào Thẩm Trình cũng có thể lo hết. Dù sao đây cũng là chữa bệnh cho anh ấy, DTV Giang Niệm Tư không phải bác sĩ của bệnh viện, theo lý thuyết nhúng tay trị liệu cho bệnh nhân của bệnh viện là không đúng quy định. Nhưng ông cụ Thẩm đã lên tiếng, bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân đều không có ý kiến. Bây giờ cô ấy có thể làm gì? Cũng chỉ là tìm Thẩm Trình phát tiết mà thôi. Đi đến hiệu thuốc, Hứa Quan Quan chào hỏi bác sĩ trong hiệu thuốc, dẫn Giang Niệm Tư đi vào tìm thuốc. Nhìn Giang Niệm Tư chăm chú tìm kiếm dược liệu, Hứa Quan Quan không nhịn được hỏi. Cô cảm thấy, chân Thẩm Trình có thể khôi phục mấy phần. Giang Niệm Tư vừa tìm thuốc vừa trả lời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là anh ấy có thể hoàn toàn tuân theo lời dặn của bác sĩ. Lời này Giang Niệm Tư nói không tính là thận trọng, nhưng cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng lại trực tiếp làm cho Hứa Quan Quan khiếp sợ không thôi. Cô nói cái gì, có thể khôi phục như lúc ban đầu, ý của cô là, ngay cả di chứng cũng không có. Giang Niệm Tư chần chừ một lát, thận trọng nói tiếp. Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tỷ lệ rất lớn, chính điều này đã khiến Hứa Quan Quan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Giang Niệm Tư biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, cô ấy cũng không muốn tin. Điều này sao có thể được? Cô có biết Thẩm Trình là quân nhân hay không? Anh ấy bình thường huấn luyện cường độ rất lớn. Tôi hỏi di chứng, không phải là đối với người bình thường, mà là đối với mức huấn luyện cao của Thẩm Trình. Giang Niệm Tư gật đầu. Tôi biết anh ấy là quân nhân. Về bề ngoài, cô nói khôi phục như lúc ban đầu, chính là thật sự không ảnh hưởng đến mức huấn luyện của anh. Điều kiện tiên quyết là, anh phải cẩn thận tuân theo lời dặn của bác sĩ, trong lúc khôi phục, không thể làm loạn. Hứa Quan Quan mờ mịt đi theo sau Giang Niệm Tư, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy cảm thấy nhận thức của mình đang bị thách thức. Cô ấy ôm thái độ hoài nghi, bất quá Hứa Quan Quan cũng biết cách làm người, trong lòng nghi ngờ, nhưng ngoài miệng không nói ra. Thậm chí cô ấy còn có thái độ dầu dĩ. Sau khi chia tay Giang Niệm Tư, Hứa Quan Quan bị gọi đi họp. Trong hội nghị, cô đem lời Giang Niệm Tư nói cho mọi người. Bởi vì hội nghị này của bọn họ chính là nhằm nghiên cứu thảo luận bệnh tình của Thẩm Trình. Họ phải cố gắng hết sức để giữ chân Thẩm Trình. Cho nên, chúng ta không cần tốn sức. Ông cụ của Thẩm Trình, bao gồm cả bản thân Thẩm Trình, bây giờ đều ý kiến là để vị bác sĩ Giang này trị liệu toàn bộ quá trình. Vị bác sĩ Giang này cũng nói, nắm chắc có thể làm cho Thẩm Trình khôi phục như ban đầu. Khôi phục như ban đầu, một bác sĩ khác cảm thấy vô lý. Làm sao có thể khôi phục như lúc đầu? Vô lý, những người khác cũng cảm thấy vớ vẩn. Thậm chí cảm thấy Giang Niệm Tư đang mạnh miệng. Một bác sĩ trong đó còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô gái đi cùng cô đến hiệu thuốc sao? Nếu là cô ấy, vậy thì càng buồn cười hơn. Quả nhiên tuổi còn trẻ, nói chuyện không sợ bị cắn vào lưỡi. Hứa Quan Quan rụt rè giữ nguyên ý kiến. Tôi cũng không tin, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Chuyện này dừng ở đây đi. Dù sao bác sĩ điều trị cho Thẩm Trình cũng không phải là người của bệnh viện chúng ta. Giang Niệm Tư đi tới phòng bệnh của Thẩm Trình, thấy Giang Bằng Vũ cũng ở đây. Mi tâm nhíu lại trong nháy mắt. Anh, có phải bảo anh nằm trên giường nghỉ ngơi sao? Sao anh lại chạy loạn? Thật sự là một chút cũng không bớt lo. Cách Trương.